Kiều Kiều Sư Nương, chương 703, tuyệt sắc, góc truyện audio.com, ngay tại Lăng Phong nói thầm Bạch Phương Mai cùng Lưu Thi Hủy hai người ở trong phòng làm cái gì. Răng rác, mở cửa thanh âm hấp dẫn ở đang ở miên man suy nghĩ Lăng Phong, ánh mắt hướng cửa phòng chỗ phương hướng nhìn lại. Làm Lăng Phong nhìn một thân mặc chỉnh tề đi ra Bạch Phương Mai đi ra cửa phòng khi thật sâu bị của nàng thanh thuần cùng thanh nhã hấp dẫn ở kia cả đời màu trắng bó sát người váy liền áo, đem nàng kia linh lung có hứng thú thân hình toàn bộ đột hiển đi ra, đen thùi tú trưởng tóc đen, lực đồ son phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, hoa quý cô gái đặc hữu thanh thuần khí chất nhìn xem Lăng Phong ngơ ngác ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, giọt giọt màu trắng ngà nước miếng bất chi bất giác theo cái miệng của hắn rác chảy ra theo sau theo cằm hạ ở quần thượng. Đứng ở cửa Bạch Phương Mai lập tức thấy ngồi ở trang điểm trên đài vẻ mặt ngốc dạng nhìn của nàng Lăng Phong kia ngơ ngác chảy ra nước miếng bộ dáng không khỏi khiến nàng phốc xích cười, sau đó phong tình vạn trùng về phía hắn đã đi tới. Lúc này Bạch Phương Mai nội tâm vui mừng không thôi, vì chính mình ở bên trong cho rằng tiêu phí lâu như vậy mà cảm thấy đáng giá, có thể mê hoặc trước mắt này âu yếm nam nhân khiến nàng trong lòng lớn nhất giấc mộng. Nhẹ nhàng ở Lăng Phong bên cạnh ngồi xuống, thấy hắn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không khỏi cười nói. Phúc Nhi, mau tỉnh lại không cần ở nơi nào ngẩn người. Bạch Phương Mai thanh âm sứ Lăng Phong chậm rãi theo ngẩn người chung đi ra thấy trước mắt này thanh thuần thanh nhã tuyệt sắc hoa hậu giảng đường, Lăng Phong trừ bỏ kinh dị cùng với giật mình còn mang theo mãnh liệt dục vọng muốn đem trước mắt này mỹ nữ trực tiếp phóng tới bàn học thượng hung hăng làm thượng một lần, phát tiết ra nội tâm dục vọng. Phúc Nhi, người cảm thấy mẫu thân cho rằng thế nào, được không xem? Bạch Phương Mai thần sắc chờ đợi cùng đợi Lăng Phong đáp ứng. Mỹ thật sự là thật đẹp. Lăng Phong phục hồi tinh thần lại vẻ mặt si mê nói. Thật sự, Bạch Phương Mai vui sướng nhìn Lăng Phong, duyên dáng gọi to nói. Ân, thật sự đẹp quá, nhìn xem con ta đều muốn đem ngươi đặt tại trang điểm trên đài hung hăng làm thượng một lần. Nói xong Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt chậm rãi toát ra dâm đãng tươi cười, vừa thấy chỉ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười, Bạch Phương Mai nhất thời biết hắn trong lòng tưởng là cái gì, thẹn thùng không thôi sảng giọng. Đại sắc lang con tướng công, ngươi thật là xấu đã chết chỉ biết lãng phí người ta. Nói xong bổ nhào vào hắn trong lòng, ôm chặt lấy hắn kia cường hữu lực thân hình, không ngừng dã hắn hổ bối, phát tiết nội tâm ý xấu hổ. Lăng Phong biết Bạch Phương Mai thẹn thùng, nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi kia vô cùng mê người bộ dáng, thanh thuần chung có chứa khêu gợi khí chất không khỏi thật sâu hấp dẫn hắn tâm thần, cảm giác nàng so với Chi Hy Lạp thần thoại chung này Duy Nạp Tư cùng Hách Lạp linh tinh nữ thần cũng không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. Cảm nhận được trong lòng Bạch Phương Mai kia linh lung có hứng thú tuyệt mỹ thân thể, Lăng Phong trong cơ thể nguyên bản dần dần biến mất dục vọng chi hỏa lại chậm rãi bốc cháy lên, khố hạ cự long ở dục hỏa thiêu đốt hạ chậm rãi đứng thẳng đứng lên, chống đỡ hắn hai chân gian giống như sáp nổi lên một cái tiểu lều trải. Bạch Phương Mai lẳng lặng tựa vào Lăng Phong trong lòng, tự nhiên cũng rất nhanh nhận thấy được. Góc truyện audio.com Hắn khố hạ kia khởi động tiểu lều trại, nhất thời biết hắn cự long đã muốn cứng rắn đi lên, đỏ bừng sắc xuất hiện ở nàng kia trương tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm một chỗ trốn đi, nhắm lại hai mắt không hề nhìn hắn. Lăng Phong cũng không có chú ý tới Bạch Phương Mai ngượng ngùng vẻ mặt dâm thủ bắt đầu ở nàng kia linh lung đột thấu thân thể mềm mại thượng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên, cảm thụ được trong lòng thiếu phụ kia hoàn mỹ tựa hồ không thuộc loại hoa quý cô gái đầy đặn dáng người. Trên người truyền đến nhất ba tiếp nhất ba khoái cảm sứ Bạch Phương Mai thần sắc bắt đầu mê ly, từng trận dục vọng chi hỏa theo lòng của nàng lý mạnh xuất hiện đi ra, thấp kém dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, bàn tay trắng nõn kìm lòng không đậu ôm Lăng Phong cổ, toàn bộ thân thể giống thủ túi hùng dường như bắt tại hắn trên người. Rất nhỏ dâm đãng tiếng rên rỉ không có tránh đi Lăng Phong sâu sắc lỗ tai y ghi truyền vào đến hắn trong tai, Lăng Phong trong lòng thiêu đốt hừng hực dục hỏa nhất thời càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên, khiến cho hắn vốt ve lực lượng không khỏi dần dần gia tăng. Lúc này hai người đều bị lạc ở tại mãnh liệt dục vọng bên trong, dồn dập thở thanh không ngừng theo bọn họ miệng phát ra đến. Đúng lúc này, một trận thanh thúy mở cửa răng rắc thanh đột nhiên vang lên, sứ Bạch Phương Mai cùng Lăng Phong nhất thời theo dục vọng bên trong đi ra cũng theo bản năng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen tơ lụa bó sát người váy liền áo thắt lưng hệ một cây màu bạc đai lưng nữ tử xuất hiện ở tại hai người tầm nhìn chung, nữ tử cho rằng cùng Bạch Phương Mai giống nhau, không đồng dạng như vậy là nàng mặc là màu đen, mà Bạch Phương Mai là màu trắng, kia hồng nhuận môi cuộn sóng màu đỏ nhạt mái tóc đều bị thể hiện ra trước mắt nữ tử này quyến rũ vẻ mặt xem ngồi ở trang điểm trên đài Lăng Phong lại ngây dại thật sâu bị trước mắt cái dạng này quyến rũ tao nhã khí chất hấp dẫn ở thẳng đến nữ tử đi vào hắn trước mặt mới hồi phục tinh thần lại. Lăng Phong ngẩn người, bộ dáng Sứ Lưu Thi Hủy trong lòng cảm thấy phi thường vui sướng cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng ngồi vào hắn bên kia, thân thủ ôm lấy Lăng Phong cánh tay ôn nhu hỏi. Tướng công, ngươi xem đại nương hiện tại bộ dáng mỹ sao? Thành thục quyến rũ khí chất thật sâu hấp dẫn Lăng Phong ánh mắt, thẳng đến nghe thấy Lưu Thi Hủy trong lời nói sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, anh tuấn trên mặt chậm rãi toát ra dâm đãng tươi cười, cười dâm đãng nói. Mỹ, đại nương hiện tại bộ dáng thật sự là cực kỳ xinh đẹp, Mỹ tướng công nhìn ngươi sau đều muốn trực tiếp ở trong này đem ngươi thưởng. Lăng Phong trong lời nói nhất thời Sứ Lưu Thi Hủy trên mặt xuất hiện đỏ bừng sắc, hờn dỗi liếc trắng mắt sẳng giọng. Tướng công, nếu ngươi thật sự nói muốn, vậy ngươi sẽ đi, đại nương nguyện ý đem cái gì đều cho ngươi, chỉ hy vọng ngày sau nhĩ hảo tốt đối đãi đại nương. Nói xong Lưu Thi Hủy mở ra hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong hổ thắt lưng, sau đó bả đầu thật sâu tựa vào hắn trước ngực. Lăng Phong có thể trong cơ thể đến Lưu Thi Hủy nội tâm đối hắn nồng đậm tình yêu, cúi đầu dùng mặt thiếp thiếp nàng kia trương tao nhã quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hảo đại nương, tướng công tuy rằng hiện tại rất góc chuyện audio.com. Muốn yếu ngươi, nhưng là tướng công biết ngươi nơi đó còn không có hảo, ngươi phía dưới kia há mồm liền lưu trữ buổi tối hảo hảo hầu hạ tướng công đi. Ha ha, nghe thấy Lăng Phong nói ra như vậy rõ ràng trong lời nói, Lưu Thi Hủy nhất thời thẹn thùng không thôi, không khỏi huy khởi phấn quyền anh đánh hắn trong ngực lấy phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Tướng công, ta cùng đại nương muội muội cho rằng có phải hay không thực hấp dẫn ngươi a? Mỗi người đàn bà đều thích chính mình cho rằng có thể thật sâu hấp dẫn âu yếm nam nhân ánh mắt, Lưu Thi Hủy cùng Bạch Phương Mai tự nhiên cũng không ngoại lệ, các nàng đều muốn thông qua quần áo cùng cho rằng đến hấp dẫn Lăng Phong. Đúng vậy, Phúc Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy cho rằng thế nào? Bạch Phương Mai tiếp lời hỏi, yếu tướng công nói thật sao? Lăng Phong cười nói, đương nhiên, không nói lời nói thật chúng ta hỏi ngươi làm cái gì? Bạch Phương Mai cười nói. Ha ha, các ngươi hiện tại cho rằng phi thường xinh đẹp, phi thường hấp dẫn nhân, chẳng lẽ các ngươi không có thấy tướng công thấy các ngươi đi ra thời điểm bị các ngươi thật sâu hấp dẫn ở sao? Ha ha, nói thật các ngươi hiện tại này phúc cho rằng chỉ cần đến kinh thành đường cái đi đi một vòng, khẳng định hội đưa tới một đoàn nam nhân mê luyến, ta nghĩ này nam nhân thấy các ngươi thời điểm cam đoan sẽ bị các ngươi thật sâu hấp dẫn trụ. Thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ngươi không tin tướng công trong lời nói sao? Nói xong Lăng Phong đánh một chút Bạch Phương Mai kia kiều cử mông thí. Tướng công, nếu những người đó theo đuổi chúng ta, ngươi có thể hay không ghen, sinh khí? Lưu Thi Hủy ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói, rảo hoạt hào quang ở của nàng trong mắt chợt lóe mà qua. Sinh khí, như thế nào không tức giận đâu, các ngươi là tướng công của ta nữ nhân, người khác theo đuổi các ngươi sao được đâu? Nói xong thân thủ đánh vài cái Lưu Thi Hủy kia giàu có co giãn kiều thí, cười dâm đãng nói. Hảo đại nương, nếu ngươi về sau hỏi lại nói như vậy cũng không nên quái tướng công trừng phạt ngươi nga. Lưu Thi Hủy biết Lăng Phong nói trừng phạt là cái loại này ký khoái hoạt vừa đau khổ tình ái trò chơi, tuy rằng trong lòng phi thường muốn, nhưng lại có chút sợ hãi, bởi vì Lăng Phong kia căn thô to cự long đã muốn thật sâu ở nàng trong lòng để lại sợ hãi bóng ma. Tướng công, ngươi hiện tại có phải hay không thực cần phóng thích trong cơ thể dục hỏa? Lưu Thi Hủy kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi gần sát Lăng Phong bên tai cười duyên hỏi. Đại nương, ngươi như thế nào biết, kia còn dùng nói, ngươi xem của ngươi cự long, đều đã muốn đem quần chống đỡ như vậy cao, ai còn nhìn không ra đến. Ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi có phải hay không hẳn là bang tướng công giải quyết một chút. Lăng Phong cười khổ nhìn nàng nói, hờn dỗi nhìn thoáng qua Lăng Phong làm bộ vẻ mặt cười khổ bộ dáng, xấu hổ mà ức nói. Xem ở ngươi đáng thương phân thượng ta liền giúp ngươi giải quyết một chút, miễn cho ngươi này tiểu sắc lang lại ở buổi tối thời điểm khiến cho người ta khởi không đến giường. Nói xong Lưu Thi Hủy quyến rũ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, theo trang điểm trên đài đứng lên. Lưu Thi Hủy quyến rũ ánh mắt nhất thời Sứ Lăng Phong xem ngây người, phục hồi tinh thần lại thấy nàng ở chính mình trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, Lăng Phong biết nàng muốn làm cái gì, nội tâm nhất thời kích thích không thôi, nhớ tới một cái đoan trang tao nhã. Góc truyện audio.com. Mỹ nữ đại nương sắp ở chính mình trước mặt dùng nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi liếm lộng chính mình cự long, nội tâm kích thích có thể nghĩ. Một bên Bạch Phương Mai thấy Lưu Thi Hủy ở Lăng Phong trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, nhất thời biết nàng muốn làm cái gì, đỏ bừng sắc mặt lại xuất hiện ở nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, hơn nữa âu yếm nam nhân trên mặt tràn đầy dâm đãng tươi cười biểu tình, Bạch Phương Mai nội tâm nhất thời càng thêm thẹn thùng, bả đầu xoay đến một bên không hề nhìn hắn. Thấy dưới thân nữ thần chậm rãi cởi bỏ chính mình quần, theo sau cởi bên trong màu đen tam giác khố kia thô to cự long đã muốn đỉnh nó trướng giống cái tiểu lều trải.

không ngừng cuồng quyển lăng phong kia sáng trông suốt mãng đầu tiểu linh lưỡi ở mãng đầu mương máng Lý chui thẳng thẳng lủi, đầu lưỡi không ngừng ở mương máng thịt phách thường Lý liếm tảo, giống như muốn đem lăng phong cự long mã trong mắt dơ bẩn đều phải liếm làm ra đến, linh hoạt cái lưỡi điên cuồng càn quét mã trong mắt bốn phía bát mặt, liền ngay cả vừa mới tẩm đi ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa cũng không buông tha cuốn nhiễu ở đầu lưỡi thượng, đưa ở chính mình yết hầu ở chỗ sâu trong hội tụ thành thủy dịch nuốt ở chính mình bụng nhỏ Lý. Chậm rãi, Lưu Thi Hủy bắt đầu thích ứng lăng phong thô trướng bổng thân nhỏ, đầu tiên là một chút hướng miệng khang Lý hàm tiến, vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại cự long cứ. Góc chuyện audio.com, như vậy bị Lưu Thi Hủy chậm rãi cắn nuốt đi vào, cuối cùng, Lưu Thi Hủy đại cự có 2/3 nhập vào ở Lưu Thi Hủy hương hoạt khoang miệng Lý, mà linh hoạt tiểu cái lưỡi thơm tho cũng không có bởi vậy mà trở trướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng Lý nước bọt càng ngày càng nhiều, hoạt dốc sách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến Lý bừng lên, đem toàn bộ miệng cự long ngâm đắc tượng im cây cây củ giống nhau, ướt đẫm đại cự long thẳng tắp cử ở mỹ nữ đại nương khoang miệng Lý, mà mã mắt màu gà bốn phía đang bị linh hoạt cái lưỡi thơm tho cuốn vòng quanh theo đại cự long hình trụ thân thể thượng bộ hoạt đến phía dưới tái theo mã mắt ngay trước cuốn nhiễu đến màu gà hình dáng bốn phía, này cái lưỡi thơm tho đều bị di lực ở chỉ nó bản chức công tác đối với cự long hoa quan mã mắt từ trên xuống dưới, Lý Lý ngoại ngoại, phía trước phía sau đều là cẩn thận chiếu cố. Lúc này lăng phong trong cơ thể dục hỏa tăng vọt một phen kéo qua một bên Bạch Phương Mai, hung hăng hôn ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi, đồng thời một bàn tay lại thượng xuống vói vào của nàng trong cơ thể, vuốt ve nàng kia non mềm da thịt. Thấy hai người hôn môi, vuốt ve lăng phong, Lưu Thi Hủy cao quý ung dung khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, bắt đầu càng thêm ra sức liếm duyện bộ lộng lăng phong đại cự long. Khố hạ truyền đến từng trận khoái cảm sứ lăng phong vuốt ve càng thêm ra sức, hôn môi càng thêm mãnh liệt nhất thời làm cho Bạch Phương Mai kích thích không thôi, kịch liệt đáp lại lăng phong động tác. Ba người cứ như vậy qua lại vuốt ve, hôn môi thẳng đến lăng phong cuối cùng tiết phía sau mới ngừng lại được. Nhìn miệng đầy đều là chính mình cự long bên trong bắn ra đến màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa, lăng phong kéo Lưu Thi Hủy thủ khiến nàng làm được chính mình bên cạnh chờ nàng nuốt vào trong miệng màu trắng ngà nước sau, lập tức hôn hướng nàng kia trương hồng nhuận mà lại khêu gợi môi đỏ mọng qua lại khiêu khích nàng khoang miệng Lý cái lưỡi thơm tho, hai tay không ngừng ở nàng vuốt ve thân hình thượng vuốt ve, khiêu khích làm cho nàng tình dục tăng vọt rất muốn làm cho lăng phong ở trang điểm trên đài đem nàng làm một lần. Hai người thẳng đến hôn môi thấu bất quá khí đến mới buông ra đối phương môi, nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc thở hổn hển Lưu Thi Hủy, lăng phong trên mặt tràn ngập dâm đãng tươi cười, nhìn nàng cười dâm đãng nói. Hảo đại nương, vừa rồi ngươi ở liếm lộng tướng công cự long thời điểm kia vẻ mặt hảo dâm đãng a, xem tướng công hồn đều bị ngươi hút đi. Nghe thấy lăng phong trong lời nói, đang ở thờ Lưu Thi Hủy không khỏi hờn dỗi liếc trắng mắt trong lòng ký vui mừng, lại thẹn thùng, đại sắc lang, người ta là nhìn ngươi nghẹn vất vả mới giúp ngươi lộng một chút, ngươi thế nhưng nói người ta vừa rồi dâm đãng, đại nương về sau không bao giờ nữa để ý ngươi. Nói xong Lưu Thi Hủy làm bộ như tức giận bả đầu xoay đến một bên không hề nhìn hắn. Lăng phong biết Lưu Thi Hủy sinh khí là giả trang, nhẹ nhàng phù quá của nàng mềm mại vai ôn nhu nhìn nàng cười nói. Hảo đại nương, là tướng công vừa rồi nói sai nói, phải nói đại nương vừa rồi bộ dáng thật sự là rất đẹp, thật muốn lại đến một lần. Lưu Thi Hủy trong lòng một trận vui mừng, nhưng vẫn là hờn dỗi trắng giống nhau vẻ mặt cười dâm đãng lăng phong, theo sau bả đầu chôn ở hắn trong lòng, lẳng lặng thể hội. Góc chuyện audio.com, hạnh phúc cảm giác, quay đầu nhìn về phía một bên bị chính mình làm cho vẻ mặt đỏ bừng Bạch Phương Mai, lăng phong không khỏi dâm đãng nói. Mẫu thân, chúng ta muốn hay không lại đến một lần. Không, ta không cần, mỗi lần đều là Phúc Nhi chiếm tiện nghi, người ta mới không cần đâu. Bạch Phương Mai nói xong trắng lăng phong liếc mắt một cái, sau đó gắt gao ôm cánh tay hắn, bả đầu chôn ở hắn trong ngực Lý, lẳng lặng thể hội hạnh phúc cảm giác. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác lại đi qua một cái canh giờ. Cách chương.